mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thứ 47 chương đường nãi nãi. Một đôi tổ tôn hai người liền này gian bất phòng lớn Lý Hàn Huyên. Ninh Tiểu Mỹ chỉ là một bên cạnh khách, nàng nghe một hồi cũng liền không có hứng thú, cảm giác thập phần buồn chán, ngay cả mạch suy nghĩ cũng không biết phiêu đi nơi nào. Một lát sau, kia bà cố nội trên mặt thần tình bỗng nhiên nghiêm túc. Chỉ nghe nàng nói đạo, đúng rồi, mấy ngày nay ngươi đô bên ngoài loạn giúp người khác làm tạp vụ. Có thể có luyện tập ta dạy võ công cho ngươi, Đường Đường lập tức đứng lên. Nghiêm nghị nói có, Đường Đường mấy ngày nay cũng có khổ luyện nãi nãi giáo võ công. Không tin ta đùa giỡn hai chiêu cho ngươi lão nhìn, võ công. Ninh Tiểu Mỹ vốn đang là suy nghĩ viễn vong, bỗng nhiên nghe thấy, võ công, hai chữ này. Lập tức hoàn hồn, chuyên chú nghe này tổ tôn hai người nói chuyện, hết sức tò mò bộ dáng. Ân, ngươi cùng ta ra, ta muốn kiểm nghiệm ngươi một chút tiến độ, Đường nãi nãi đi ra cửa phòng. Mang theo Đường Đường đi tới một chỗ vô ít hẻo lánh sở. Chỉ thấy ở đây bốn phía cũng có tường cao, có rất ít người qua đây. Đường Đường lững thững đi tới trung gian, bắt đầu một quyền một chưởng khoa tay múa chân khởi đến. Đừng thấy nàng tuổi còn nhỏ, này võ công luyện được còn có mấy phần bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ là một người thường, nàng xem liền cảm thấy như là học sinh tiểu học làm hưu thao. Chỉ là làm động tác bất đồng mà thôi, tựa hồ cũng không có cái gì thần kỳ địa phương. Đường nãi nãi nhìn một hồi, chân mày liền hơi nhăn lại, lắc lắc đầu nói, không được, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nữ nhi ra ra quyền, muốn làm đến nhu trung có vừa mới, quyền kình hữu lực, ngươi ra quyền trưởng mềm miên vô lực, căn bản là không thể gây thương tổn được người, còn là đến xem ta đến luyện một lần, ngươi theo học đi, lạt Đường Đường đáp một tiếng, khôn ngoan đi tới bên cạnh. Tựa hồ là bởi vì không có được khen, trên mặt nàng có chút thất lạc bộ dáng. Đường nãi nãi bắt đầu đánh ra quyền trưởng, chỉ thấy nàng mặc dù tuổi già, nhưng động tác lại rất linh hoạt, chốc chốc lộn ngược ra sau, chốc chốc dùng tay so với ra khóa hầu khuỷu tay đánh trong vòng động tác. Mỗi chiêu tàn nhẫn, Ninh Tiểu Mỹ này xuống hứng thú, nếu như lúc trước Đường Đường động tác ôn nhu tượng chỉ tiểu cừu. Kia này Đường nãi nãi động tác giống như một cái thân kinh bách chiến mãnh thú. Kỳ động tác chi linh hoạt, gia quyền chi hữu lực, căn bản không giống một bà cố nội, đến như là một võ học tông sư. Mặc dù dùng mãnh thú cái từ này để hình dung một bà cố nội có chút không quá thích hợp. Nhưng Ninh Tiểu Mỹ nhất thời cũng tìm không được cái gì thích hợp từ ngữ đến ví dụ. Cao thủ thật dân gian, thật không có nhìn không ra. Này Đường Đường nãi nãi cư nhiên lợi hại như vậy, chỉ là không biết nàng này đó võ công, có phải là thật hay không có thể gây tổn thương cho đến người, Ninh Tiểu Mỹ có chút hứng thú. Nhưng lúc trước trên TV nhìn thấy những thứ ấy cao thủ võ lâm, đại thể đều là gạt người, cái gì nội công a khinh công cái gì, tất cả đều là phù vân, mặc dù trong hiện thực cũng có một chút võ công tồn. Nhưng đều là một ít cường thân kiện thể công phu, vẫn như cũ không có khả năng luyện được nội lực hoặc là khinh công thủy thượng phiêu như vậy thần. Kỹ đến, Đường Đường nhìn nãi nãi động tác, nàng liền bên cạnh vừa nhìn vừa học, thập phần nghiêm túc bộ dáng, mà kia Đường nãi nãi đánh quyền thời gian, cũng sẽ một bên giảng dài, làm cho nàng dễ hiểu. Ninh Tiểu Mỹ nghe, cũng học các nàng tổ tôn hai động tác. Bắt đầu luyện từ từ tập bộ này võ công đến, chỉ là nàng chính là hoa thân thể, trên người còn dài hơn vài phiến lá cây, dưới chân lại là hơn 10 điều căn cần phải, luyện tập này võ công, cảm giác thập phần không thoải mái, thật nhiều động tác đô làm không được, chỉ có thể làm được cái giống nhau, có lẽ là bởi vì luyện được quá nhập thần, nàng lòng cảnh giác buông lơi xuống, liền lúc này. Một cục đá hung hăng đánh nàng hoa hành xử, đem nàng đánh nằm bó, ngoặc kép chấm than, mỗ hoa không nói gì chung, sau đó liền bạo phát ra giống giận nãi nãi cái hưng hực. Là ai đánh lén bản hoa, nhìn ta không đem hắn khảm thành thịt nát xỉ ra chỉ là nàng thanh âm nhưng chỉ là truyền vào tới. Đường đường trong đầu, đường đường ngươi qua đây. Đây là một gốc cây biến dị thực vật, vừa nó còn khiêu vũ, cư nhiên như thế quái dị, nói không chừng có cái gì tính nguy hiểm, vừa nó bị ta dùng cục đá đánh một cái, cư nhiên không có một chút sự. Ngươi qua đây, chờ ta đi trong phòng lấy đem dao phay ra, đem nó quái hoa cấp khảm thành hai đoạn. Này đường nãi nãi cũng là cái tính tình nóng này. Vừa thấy được này hoa là biến dị thực vật, đã nghĩ cần dùng ngạnh điểm vũ khí tới chém mani cái gì. Lại còn muốn bắt đao tới chém ta, thật là không có nhân tính, ta thế nhưng một đóa hoa ra, nãi nãi không muốn. Này hoa là Dương đội trưởng loại, ngươi nếu như đem nó chém chết, kia Dương đội trưởng trở về chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta, đường đường nóng này. Lập tức chạy tới ngăn cản nãi nãi. Hừ, đường đường ngươi phải hiểu được, đó là một gốc cây biến dị hoa, ngươi quên cha mẹ ngươi là thế nào đã chết rồi sao? Bọn họ là bị tang thi ăn hết, này hoa cũng là quái vật, khẳng định cũng không phải vật gì tốt, đường nãi nãi nói. Lập tức chính là lão lệ tung hoành, hồi tưởng lại dĩ vãng chuyện thương tâm mani, sẽ không? Tiểu Mỹ thì là hảo hoa, nàng còn có thể nói đâu, rồi hướng ta rất tốt. Còn dạy hội ta nấu ăn, chắc chắn sẽ không hại ta, đường đường tâm tư đơn thuần. Thập phần tương tâm tiểu Mỹ, đường nãi nãi nơi nào sẽ tương tâm tôn nữ nói những lời này. Một đóa hoa có thể nói, còn không bằng nói trên đời này quái vật đâu có thể nói, ngươi đứa nhỏ này có phải hay không kia cái. Dì Dương đội trưởng trong nhà chịu ủy khuất, hiện đầu óc đâu không bình thường, nói cho nãi nãi. Là có người hay không bắt nạt ngươi, sao có thể? Dương đội trưởng người khác cũng rất tốt, tiểu Mỹ tỷ hảo, nãi nãi thế nào không tin ta đâu, đường đường mân mê miệng nói. Ninh tiểu Mỹ có chút không nói gì, muốn là mình là đường đường nãi nãi, cũng sẽ không tin tưởng những lời này, có thể nói chuyện nhưng là mình bí mật đâu. Lúc trước nhượng Lưu Đại Hải biết bí mật này, nàng cũng không thế nào sợ. Dù cho Lưu Đại Hải cùng người khác nói khởi, nhưng người khác cũng sẽ không tin tưởng, chỉ khi hắn là một hệ dị năng giả, có thể đủ cùng thực vật câu thông năng lực, mà đường đường lại bất đồng, nàng vẫn còn con nít, có mấy lời sẽ không như vậy bảo thủ nghiêm mật, vô cùng có khả năng bất kinh dịch gian liền nói ra. Nhưng hoàn hảo, nàng chỉ là một cô bé, người khác cũng sẽ không đem một đứa bé nói quả thật. Không cần nói. Nhượng ta đem này hoa dẫm chết, mới có thể an tâm, nói xong, này đường nãi nãi cũng không cố đường đường ngăn cản, vươn chính là ba bốn mai cục đá đánh qua đây. Ninh tiểu Mỹ cả kinh, mặc dù lúc trước cục đá kia đánh trên người tuyệt không cảm thấy đau. Nhưng này thạch đầu cả giận còn rất lớn, thế cho nên đem mình cũng đánh gục, rất mất mặt nói, nàng cũng không muốn nhượng tự thân lại bị thạch đầu bắn trúng. Thân thể vội vã tà thiểm hữu tránh khởi đến. Ôi, ôi, mặc dù Ninh tiểu Mỹ đã cực lực né tránh, nhưng đường nãi nãi vẫn cục đá chính xác vô cùng tốt. 10 lần chung luôn có 9 lần có thể chuẩn xác đánh trên người nàng. Đánh cho nàng ngã trái ngã phải, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng cảm thấy rất ném hoa. Hừ, bản hoa không phát huy, khi ta là mầm đậu a. Ninh tiểu Mỹ nổi giận. Chỉ thấy nàng một chút toát ra khởi đến, tốc huy động hai mảnh sắc bén song lá, đem đánh tới kỳ cục đá cắt thành hai nửa. Rất, nàng liền tiếp cận đường nãi nãi trước người. Chỉ là, đến nơi này một bước, nàng lại không biết thế nào hạ thủ, nói như thế nào cũng là một thiện lương hoa. Tại sao có thể đánh bà cố nội đâu? Kia đường nãi nãi cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Này hoa cũng quá thông minh một điểm, bất quá sau đó. Nàng liền hậu làm mấy hậu lật, kéo ra khoảng cách song phương, đồng thời, nàng lại trên mặt đất nhặt lên kỳ cục đá, chuẩn bị cố kế nặng thi. Hết chương.